Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, đánh tới ngươi sợ hãi. 3 ngày sau đó, tin tức truyền về Thiên Khôi quốc nội đưa tới sóng to gió lớn. 2 viên đầu người liền bày ra tại Thiên Khôi Đại Đế Bao Kim Thành trước mặt bàn bên trên. Vị này nói 102 hoàng đế kém chút tức nổ phổi. Tại trên triều đình liền nhấc bàn, trực tiếp thất thố, đem cả triều văn võ cho mắng máu chó phun đầy đầu. Mắng to Vương Đông cẩu tạp chủng, muốn hưng đao binh, trực tiếp diệt Vương Đông, vương gia, công chúa, vương tử, tính cả trên 100 vị quyền cao chức trọng tồn tại toàn bộ vẫn lạc tại Thiên Cương Đế Quốc. Đồng thời còn trở lại đầu người khiêu khích. Đây là trần trụi miệt thị a. Thiên Khôi Đế Quốc một mực cùng Thiên Cương Đế Quốc là tử thù. Có ngươi không có ta quan hệ, làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Mặc cho Thiên Cương Đế Quốc diễu võ dương oai, làm sằng làm bậy, mà lại từng ngày không ngừng trở nên cường đại. Toàn bộ Thiên Khôi Đế Quốc đều nổi giận, quần tình xúc động, cùng chung mối thù, cho là mình nhận lấy khiêu khích cùng nhục nhã. Chỉ là một cái Hạ Thiên Đế Quốc, heo chó sâu kiến đồng dạng tồn tại, cũng dám cùng mình nhe răng, quả thực là phiên thiên. Kết quả là mùng 3 tháng 7, Thiên Khôi Đế Quốc triệu tập 300 triệu đại quân đông chinh Thiên Cương Đế Quốc. Một đường thế như trẻ tre giết tiến vào Thiên Cương Đế Quốc. Thẳng đến Thiên Cương Quốc đều. Để cho ta tới, trực tiếp ăn một miếng bọn hắn. Già xà cốt khiêm vô cùng tự tin, mở cái miệng rộng con chim. Muốn tại Vương Đông trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Vương Đông nhẹ gật đầu, lần này nhất định phải làm cho bọn hắn biết ta Thiên Cương bản sự. Không muốn bản thân cảm giác quá tốt đẹp, 30 năm Hà Tây 30 năm Hà Đông, bọn hắn trả giá thật lớn thời gian không xa. Già xà người phụ trách áp trận, diệt đi đối phương cường giả. Về phần cái kia 300 triệu đại quân sao, liền cho ta Thiên Cương nhiệt huyết ân huệ lang luyện tay một chút. Thuận tiện cũng ma luyện một chút chấm 800 vạn long kỵ quân. Đại chiến tại mùng 4 tháng 7 chiến tại Mục Châu. Thiên Cương 160 triệu đại quân đối chiến Thiên Khôi 300 triệu đại quân. Vô luận là từ về số lượng vẫn là từ chất lượng bên trên tựa hồ Thiên Cương đều bị áp chế gắt gao. Nhưng là đánh một trận xong chiến quả chấn kinh phương viên mấy ngàn đế quốc. Thiên Cương Đế Quốc đại hoạch toàn thắng. Thiên Khôi 300 triệu đại quân bị diệt 9 thành, chỉ còn lại có một chút tàn binh bại tướng hốt hoảng chạy trốn. Bỏ mạng chạy trốn, Thiên Khôi 5 vị chủng liên bát trọng đại nguyên soái, 1 vị chủng liên cửu trọng thân vương cùng 1 vị đốc quân hoàng tử toàn bộ chiến tử xa trường. Nghe nói 5 vị đại nguyên soái là bị một đầu táo bạo đại hầu tử cho sinh sinh đạp nát. Tràng diện rất bạo lực. Mà cái kia thân vương cùng hoàng tử bị một đầu đại xà trực tiếp nuốt vào. Từ đầu đến cuối liền chút tác dụng đều không có phát huy ra. Mà Thiên Cương chiến sĩ cũng không giống truyền thuyết bên trong như vậy bất lực. Ngược lại tinh nhuệ vô cùng, dũng mãnh thiện chiến, đặc biệt chuẩn bị là 800 vạn long kỵ quân. Từng cái tinh khí thần sung mãn, hung hãn không sợ chết, tiến thối có độ. Phối hợp ăn ý, mà lại trang bị tinh lương, liền xem như Thiên Khôi Đế Quốc cấm quân cũng bất quá như thế. Mà lại Long Kỵ quân có trận pháp bảo vệ, lực phòng ngự, sức khôi phục cùng đột phá tốc độ đều quá nhanh. Một trận chiến đấu xuống dưới phổ biến tăng lên 1-2 cái cảnh giới. Lấy chiến dưỡng chiến, rất nhanh liền tiếp cận bên trên Thiên Đế Quốc tinh nhuệ quân đội. Sau trận chiến này Thiên Khôi Đế Quốc lại lần nữa xôn xao. Lần này cơ hồ ngay cả bình dân bách tính đều nhanh điên rồi. Từng cái đi ra đầu phố kháng nghị, yêu cầu nghiêm trị Thiên Cương Đế Quốc, muốn đem Thiên Cương Hoàng Đế bắt sống, quỳ gối Hoàng Thành Đại Quảng Trường bên trên, tiếp nhận vạn người nước bọt, đau khổ tra tấn dùng để chuộc tội, cũng dùng để cảnh cáo thiên hạ. Kết quả là số lượng càng nhiều đại quân tinh nhuệ tập kết. Trọn vẹn 1 tỷ, liền xem như Thiên Khôi Đế Quốc cũng là động thật thủ đoạn. 13 tháng 7 lại lần nữa giết tới Thiên Cương Đế Quốc. Mà xuất lĩnh đại quân biến thành Thiên Khôi Đại Đế Thân Thúc Thúc. Người xưng Phong Hỏa Thân Vương Bao Phong Hỏa, thực lực viễn siêu Bao Diễm Phong. Hóa trang Kim Thành cũng chỉ tại sàn sàn với nhau. Chủng liên bát trọng đều có 12 người. Thật là to lớn đánh ra. 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên, đại chiến lại lần nữa triển khai. Nhưng mà kết quả y nguyên để thế nhân mở rộng tầm mắt. 1 tỷ đại quân lại bị vây ở một mảnh sơn thủy ở giữa. Địa mạch bay tán loạn, cường hoành trận pháp phong tỏa thiên địa, rào sát vạn vật, phô thiên cái địa đại quân trực tiếp thành bia sống, bị đánh gọi là một cái thảm. Ngay cả sức hoàn thủ đều không có liền đứng trước một trường giết chóc. Bao Phong Hỏa hoàn toàn chính xác lợi hại, phá vỡ đại trận giết ra ngoài. Nhưng mà vị này lão vương gia đảo mắt cũng liền thất bại trầm xa. Một viên dữ tợn đầu lâu xuất hiện, đem nó một ngụm nuốt vào. Không cần hỏi, tự nhiên là Già Xà Cốt Khiêm. Đồ sát kéo dài đến 1 ngày 1 đêm. Phương viên ngàn vạn dặm trên chiến trường toàn bộ đều là huyết lần phần phật thi thể cùng tàn binh. Kiếm gãy, âm phong thảm thảm, huyết vũ mưa như chút nước. Thiên địa nhuốm máu, đây chính là đại quốc chi chiến. 1 tỷ đại quân máu nhuộm sa trường không một trở về. 12 vị đại nguyên soái cộng thêm 1 vị thân vương chết thảm. So với một lần trước mang tới chấn động còn muốn lớn. Toàn bộ Thiên Khôi Đế Quốc đều đưa tới địa chấn. Bất quá lần này đang khiếp sợ phẫn nộ đồng thời còn có hoảng sợ. Già Xà chiến lực rốt cục bị truyền đi qua. Đây tuyệt đối là kim đan tồn tại. Thiên Cương có kim đan. Vậy liền thỏa thỏa có Trung Thiên Đế Quốc chiến lực. Nói như vậy, Chủng Liên Cửu Trọng Thiên liền có thể chèo chống một cái Trung Thiên Đế Quốc. Bất quá Trung Thiên Đế Quốc số lượng có hạn. Trải qua tích lũy nhiều năm như vậy, hầu như đều có kim đan sơ kỳ tồn tại tọa chấn. Cho nên Thiên Khôi cũng không e ngại Thiên Cương. Bất quá không e ngại là không e ngại, kiêng kỵ vẫn là không thiếu được. Trước trước sau sau 10 mấy ức đại quân cùng vô số cường giả chết tại trên chiến trường. Nếu như lại động thủ vậy liền thật muốn thương cân động cốt. Thiên Khôi Đế Quốc phát triển tương đối trễ. Một khi quốc lực hao tổn quá nghiêm trọng, như vậy bên người Thiên Kình Đế Quốc, Thiên Sư Đế Quốc cũng sẽ không bỏ mặc, xác định vững chắc sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho nên trong triều phân lập thành 2 phái, một phái cho rằng nhất định phải cho Vương Đông một điểm nhan sắc nhìn xem dạy hắn làm người. Một phái thái độ lôi kéo chủ trương trấn an. Không tiếp tục để ý. 2 phái là công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Mỗi ngày tại trên triều đình nhao nhao cái không xong. Bao Kim Thành não nhân đều sắp bị nhao nhao nổ. Ban đêm ngủ không yên. Một chảo tóc rơi một nắm lớn. Cả người đều cảm thấy già rồi. Mãi cho đến sau 7 tháng kỳ đều không có ra kết quả đến. Bất quá bọn hắn không có kết quả. Thiên Cương bên này vẫn còn không làm. 28 tháng 7, 200 triệu đại quân trực tiếp chụp quan mà đến, tấn công mạnh Thiên Khôi Đế Quốc biên quan. Tôn Hải hiện ra bản thể, chính là cao vạn trượng cự đại viên hầu, sừng rồng cao chót vót, trong tay biển xanh đại kiếm đột nhiên một bổ, một tòa cửa ải trực tiếp cho bụi, từ đó một phân thành 2. Vương Đông ngự giá thân chinh, đánh đâu thắng đó, một ngày phía dưới liên phá 300 thành. Tin tức rất nhanh xuyên qua Thiên Khôi Hoàng đế cùng tất cả mọi người lỗ tai bên trong. Bao Kim Thành đại phát lôi đình ở nơi đó nổi giận. Khinh người quá đáng, cẩu tạp chủng, muốn chết, diệt này xúc sinh các loại kim câu trong khoảng thời gian ngắn liền bị thì thầm hơn vạn lần. ngoài miệng đều nhanh mài lên cua. Càng đáng sợ chính là Vương Đông này khẽ động Thiên Sư Đế Quốc. Thiên Kình Đế Quốc cũng động, vài tỷ đại quân chồng chất tại biên quan bên trên để Thiên Khôi Đế Quốc mệt mỏi ứng phó. Thậm chí ngay cả dư thừa dùng để ngăn cản Vương Đông binh lực đều không có. To như vậy một cái Thiên Khôi Đế Quốc, vậy mà từ vui vẻ phồn vinh lập tức đã rơi vào trời đông giá rét túc sát bên trong. Biến hóa thực quá nhanh, mà lần này nguyên nhân dẫn đến đều chỉ là một cái bị bọn hắn dẫm tại dưới chân tiểu đế quốc tạo. Thành, bệ hạ, chúng ta có xương tiền bối tại, một đường giết tiến Thiên Khôi Hoàng Đô cũng là dễ như trở bàn tay. Không bằng chúng ta lần này dứt khoát diệt Thiên Khôi Đế Quốc. Không sai, mấy vạn năm trước bọn hắn từ trên đầu chúng ta hái đi Trung Thiên Đế Quốc tên tuổi. Hiện tại chúng ta muốn cướp tới, dương nước ta huy, muốn đem Thiên Khôi Hoàng thất hết thảy giết sạch. Năm đó bọn hắn đối với chúng ta cũng là đuổi tận giết tuyệt. Bệ hạ, giết cha diệt tổ mối thù, không thể không báo a. Thiên Cương bên này sĩ khí như hồng, chiến ý như lửa, quá nhiều người đều nhẫn nhịn một cỗ khí, muốn diệt đi Thiên Khôi, báo thù rửa hận, chút cơn giận, không vội, Vương Đông hết sức bảo trì bình thản, Thiên Khôi Đế Quốc diệt đi dễ nói, nhưng chấm sợ làm cho bên trên Thiên Đế Quốc chú ý. Dù sao ta Thiên Cương còn chưa đủ mạnh, mà lại cái gọi là Trung Thiên Đế Quốc bất quá là cái tên tuổi mà thôi. Chỉ cần quốc lực đến, Hạ Thiên Đế Quốc đồng dạng treo lên đánh Thượng Thiên. Lần này chỉ cần đem Thiên Khôi Đế Quốc đánh đau nhức là đủ rồi. Để bọn hắn sợ hãi, không còn dám đối với chúng ta khoa tay múa chân. Chấm còn muốn sẵn sàng ra trận, giấu tài, đến lúc đó duy nhất một lần diệt đi tất cả Trung Thiên Đế Quốc. Có thể một hơi xông lên Thượng Thiên, đó mới là chấm này giai đoạn thứ nhất mục đích. Vương Đông cười nói, này bước thứ hai, chính là muốn thống nhất toàn bộ thần vẫn chi địa, đem Thiên Cương chế tạo thành một cái khác Trần Vũ Tông. Vương Đông vì tất cả người phác họa bản thiết kế. Bước thứ ba, chấm muốn xuất lính các ngươi giết ra thần vẫn chi địa. Chinh chiến rộng lớn vô ngân Đông Châu đại địa, cùng thần tông tranh phong, cùng thần triều chinh chiến, hùng bá toàn bộ Đông Châu. Bước thứ tư, giết tới người hoang Trung Châu, thành lập bất hủ chính quyền, thống nhất cả người hoang. Bước thứ năm, chinh chiến ma hoang, yêu hoang, thần hoang các loại, nhất thống bát hoang đại thế giới, hùng bá vô ngân tinh thiên. Vương Đông một hơi nói ra năm bước kế hoạch, mỗi một bước nghe tới đều kinh thế hãi tục, có thể nói lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đơn giản như là cười nói, nhưng là rơi vào tất cả nhiệt huyết binh sĩ trong lỗ tai. Lập tức để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, cơ hồ ngao ngao quái khiếu, đi theo dạng này đế vương mới có tiền đồ, mới có vinh dự, mới có thể nhiệt huyết vĩnh viễn hừng hực. Ngày thứ hai đại quân tiếp tục hướng phía trước, dễ như trở bàn tay xé rách Thiên Khôi Đế Quốc khẩn cấp tổ chức 13 đạo tuyến phong tỏa. Vài ước đại quân thây nằm hoang dã, ngày thứ ba lại có mấy trăm tòa thành trì bị công hãm. Vương Đông Tài dùng binh quỷ thần khó lường, hắn xuất lĩnh đại quân tựa như là kiếm thánh trong tay ba thước thanh phong. Trái bổ phải chạm, chuyển đổi đâm xuyên, linh hoạt mà phong mang tất lộ tại Thiên Khôi Đế Quốc đầu này khổng lồ đại vật trên thân vừa đi vừa. Về cắt thịt, mùng 5 tháng 8, trọn vẹn 5.000 tòa thành trì rơi vào Thiên Cương Đế Quốc trong tay. Mùng 9 tháng 8, bị công hãm thành trì đạt đến 5 châu 8.000 thành. Đầy đủ để Thiên Khôi Đế Quốc thương cân động cốt. Thiên Cương đại quân công không khỏi khắc, chiến không khỏi thắng, những nơi đi qua thế không thể đỡ, đánh đâu thắng đó, Thiên Khôi quân đội của đế quốc đều bị đánh sợ hãi. Bởi vì đối phương có kim đan áp trận, bọn hắn còn đánh cái rắm a. Vương Đông hoàn toàn đem trận này trận đại chiến cũng làm thành luyện binh. Long kỵ quân gia tăng đến 1.000 vạn, đại trận càng thêm thuần thục. Song long tề thiên, xé rách thiên địa, chỉnh thể thực lực đạt đến thần hải tam trọng thiên. Mùng 10 tháng 8, Thiên Khôi đế quốc sứ giả đến, muốn cùng Vương Đông hòa đàm. Tới tới lui lui mấy ngày sau, Thiên Khôi đế quốc rốt cục chịu thua. Ngay cả bị công hãm thành trì cũng không cần, chỉ cầu Vương Đông có thể đình chỉ ở công kích bộ pháp. 14 tháng 8, Vương Đông khải hoàn hồi triều, hưởng thụ khắp chốn mừng vui, cùng muốn đến trung thu tiết. Đây vốn là đoàn viên ngày lễ, từng nhà răng đèn kết hoa, hưởng thụ đoàn viên thân tình cùng vui vẻ hòa thuận. Thiên Cương Hoàng cung bên trong đại yến quần thần, vô luận là quan viên vẫn là tướng quân, quý tộc đều là long tinh hổ mãnh, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Một năm qua này Thiên Cương phát triển thật sự là quá nhanh, biến chuyển từng ngày, để bọn hắn trong lòng tràn đầy lòng tin cùng hy vọng. Vương Đông tự nhiên là trận này yến hội nhân vật chính. Vương Diệu Thu, Tiểu Ngọc Nhi, Anh Hùng Vương, Phong Ngưng Vũ bọn người tại, đám người uống đến say mềm, bầu không khí rất nhiệt liệt. Nửa đêm Vương Đông tại ngự bên hồ bên trên châm chọc, trong tay bình ngọc quang chuyển, quỳnh tương dập dờn, trong mắt có thật sâu tưởng niệm. Ngày 10 tháng 10 a, ta sẽ đi tìm ngươi. Thanh Thanh, không biết ngươi dạo này thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.